Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Tao thao tác. Hàn Sâm Weibo hào vẫn là 3 năm trước đây cao bí thế hắn đăng ký. Giao cho hắn khi đã làm tốt thân phận chứng thực. Hàn Sâm thượng đến không quá cần mẫn. Ngẫu nhiên phát chút chuyên nghiệp độ cực cao trường Weibo. Nhưng cho tới bây giờ không pô chiếu. Không điểm tán. Không chuyển phát. Chú ý danh sách cũng không vượt qua một cái bàn tay. Cao lãnh tinh anh phạm 10 phần, liền hình cái đầu đều là hệ thống tự mang. Đã có thể như vậy, bởi vì chuyên nghiệp trường Weibo quan hệ, cũng thu nạp một tiểu phê ngành sản xuất tinh anh phấn. Công ty nghệ sĩ fan, thậm chí ăn dưa người qua đường bỏ tường lại đây chú ý. 3 năm tích lũy xuống dưới, thế nhưng cũng có 5-6 vạn fan. Còn đều là sống, trong đó không thiếu một ít lam vê đại hào, nhị đại bằng hữu, hiện thực đồng bọn, đại lão đều cùng đại lão giao bằng hữu. Cho nên Hàn Sâm này một nắm fan, tế cứu lên tầng cấp là tương đương cao. Vì thế đương Hàn Sâm đem dắt tay chiếu nghiêm túc vô thượng Weibo khi, hắn fan đều vẻ mặt ngốc vòng. Xuyên thấu qua màn hình đều có thể nhìn thấy cái này cam về phong tao nhộn nhạo. Trong đó đặc biệt Sở Thiên cầm đầu đại viện tiểu đồng bọn là chủ. Toàn bộ bằng hữu vòng đều tạc. Sở Hà Thiên Thiên Thiên mỗi ngày về. Ca, ngươi đuổi tới tổ tử. Dưới đại viện tiểu đồng bọn chỉnh tề xếp hàng. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, sôi nổi lấy than thở kết thúc. Đến bọn họ cái này địa vị, không phải xác định muốn cưới về nhà, liền thừa nhận đều sẽ không thừa nhận, càng đừng nói đối ngoại công bố. Hàn Sâm như vậy, chính thức mà dùng đại hào phát bác, rõ ràng là nghiêm túc. Nếu Hàn ca nghiêm túc, không quan tâm dưới da là ai, bọn họ về tình về lý đều đến cấp cái mặt mũi. Một đám người mê chơi ái nháo, không đến một hồi liền định ra đêm đó oanh bò. Các bạn nhỏ tổ chức thoát đơn party. Công ty bên trong cũng có nhân viên phát hiện manh mối. Tinh Quang Giải Trí về. Chúc mừng bổn công ty lớn nhất Kim Cương Vương Lão Ngũ thành công thoát đơn. Nguyễn Uyển Chi Linh về. Chúc mừng Thịnh Thế Trò Chơi Trần Bỉ về. Cách Bách Thịnh Thế chính thức phát tới điện mừng. Chúc mừng Hàn lão bản hỷ nghênh Xuân Thiên. Hôm nay Thịnh Thế kỳ hạ sở hữu kết hôn trò chơi tình lữ. Đem thêm đưa một bộ hy hữu hỷ phục. Cùng vui, Hàn Sâm ở đại học khi liền lãnh Thịnh Thế hiện tại khai phá đoàn đội làm ra lúc ấy thịnh hành hoa quốc tay du. Lại ở Thịnh Thế thuận lợi đưa ra thị trường khi lại dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bán đi đỉnh đầu một nửa cổ phần thiết lập hiện tại Tinh Quang. Cho nên hiện tại tuy rằng không phải Thịnh Thế lớn nhất cổ đông, lại cũng là có thể đứng hàng đồng sự tịch. Thịnh Thế cấp cái này mặt mũi, cũng ở tình lý bên trong. Ảnh chụp vô cùng đơn giản một chương. Hai đôi tay, một đôi đuôi giới, thẳng nam thẩm mỹ đã không thêm lự kính. Cũng không cố ý bãi pâu. May mắn hai người tay đều xinh đẹp, chịu được cao thanh camera 360 độ vô góc chết khảo nghiệm. Nữ nhân tay hơi bạch một ít, tiểu một ít, đuôi giới bị ấm quang một tá, loé nhỏ vụn quang. Nam nhân xương ngón tay rõ ràng, 10 ngón thon dài, làn da cũng bạch, chỉ là hơi thiên tiểu mạch sắc một ít. Hai tay dao nắm lại có loại thiên trường địa cửu ảo giác. Hàn Sâm tùy tay đem ảnh chụp thiết thành bình bảo, ngẩng đầu thấy Giang Khê còn ở ngăn tủ bên dạo tới dạo lui, cùng tiểu ong mật giống nhau vội tới vội đi. Hỏi nàng: ngươi làm gì? Nhìn xem có bao nhiêu không thích hợp. Giang Khê đem rõ ràng nhỏ quần áo sách đến trung gian trí vật trên đài. Trong khoảng thời gian ngắn đã trống nổi lên cao cao một chồng. Này nào dùng ngươi tự mình lý. Quay đầu lại báo số đo. Làm chuyên nghiệp tới không phải được rồi. Hàn Sâm không để bụng. Tên đến hắn này chính là cái con số. Mua không tới vui vẻ, lại có thể mua tới tiện lợi. Này đó không thích hợp, đều phải ném. Giang Khê chần chờ mà nhìn. Quần áo đều là mới tinh, nhãn hiệu đều ở, có chút vẫn là danh phẩm hạ lượng khoản. Muốn như vậy ném thật sự đáng tiếc. Huống chi này đó đều là Hàn Sâm từng cái thân thủ tuyển. Có này phân tâm ý ở, liền tính là tặng người, nàng cũng không bỏ được. Không bỏ được, ân, không bỏ được, không bỏ được liền lưu chữ. Hàn Sâm từ sau lưng ôm nàng. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, hắn hôm nay phá lệ dính người. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài, đi chỗ nào? Hàn Sâm dứt khoát đưa điện thoại di động giải khóa, phóng Giang Khê trước mắt, click mở bình luận, này giúp đều là lão người quen, từ nhỏ một cái trong viện lớn lên, tìm cái cớ một khối tụ tụ, ta mang ngươi đi gặp bọn họ, đây là xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng. Quá nhanh, Giang Khê có điểm không quá thích ứng. Nhưng nàng chú ý tới Hàn Sâm cái kia Weibo nhắn lại cư nhiên đã đột phá 1000 điều. Mà mới nhất bình luận sớm oai tới rồi cách xa vạn dặm Money nghe nói ngón giữa lớn lên nam nhân. Phương diện nào đó năng lực rất mạnh, chẳng lẽ không ai chú ý tới này nam nhân trên tay mang đồng. Hồ sao, Mỹ khóc, cầu thẻ bài, trên lầu đừng có nằm mộng. Trừ phi ngươi tưởng mang một bộ biệt thự ở trên tay, cao phỏng ngươi đáng giá có được. SMMMM ta tương đối tò mò là vị này uy chủ đến tột cùng là ai, vì cái gì sẽ khiến cho nhiều như vậy đại gia chuyển phát. Giang Khê cảm thấy sự tình có điểm không rất hợp. Nàng cùng Hàn Sâm rõ ràng là mới xác định quan hệ, như thế nào trên mạng đã náo nhiệt đến hai người giống như đã bàn chuyện cưới hỏi. Nàng thậm chí thấy được mấy cái quen mắt một gáo phấn thân ảnh. Thúc thúc, người này thao tác, tin tưởng ta, fan đều là hỏa nhãn kim tinh. Hết chương.